Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669, điều tra. Cầu đặt mua, sáng sớm, Bạch Ngân đường lớn số 88 đã vây nổi lên thật dài cảnh giới tuyến. Cloder dù sao cũng là trắng tích nổi danh phú hào. Hắn bị mưu sát cũng không phải một chuyện nhỏ. Huống chi, ở đây tản mát rất nhiều văn bản tài liệu, cùng trên tường chữ viết, đều yết kỳ hắn dính líu buôn lậu cùng gián điệp tình nghi. Theo cái chết của hắn cùng một chỗ tạo thành ầm ầm sóng lớn. Làm sao cũng ẩn giấu không được, nhường một ít cùng Cloder từng có giao tế người âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể làm gì. Johnson là một vị khoảng 40 tuổi cảnh quan, phong phú nghề nghiệp kiếp sống, khiến cho hắn tiếp xúc qua đủ loại ly kỳ vụ án. Xử lý qua một chút được cho là khó giải quyết hắc dạ quái vật. Nhưng lúc này, ngồi xổm ở trong thư phòng, nhìn trên mặt đất đường trắng vẽ ra hình người, nét mặt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Thủ hộ tại bên ngoài biệt thự bảo tiêu thề bọn hắn liền một con ruồi đều không có bỏ vào đến. Mặc dù những người hộ vệ kia lời nói không phải như vậy có thể dựa vào, nhưng đi qua loại bỏ, xác thực như thế, hung thủ hẳn là trực tiếp đáp xuống trên ban công. Hắn biết bay, Johnson tự lẩm bẩm, đồng thời, theo rất thời gian ngắn ở giữa giải quyết chiến đấu đến xem. Đối phương là một đài vô tình mà băng lãnh cỗ máy giết chóc. Hai lần ra tay đều là nhất kích chí mạng. Sạch sẽ quả quyết, chính nghĩa đồng bạn sao? Hắn biết rõ, đối phương có loại lực lượng này, đã không phải là bình thường nhân viên cảnh sát có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy, hắn trước tiên lựa chọn báo cáo, một cái thập phần cường đại cá thể, cùng một chỗ dính líu gián điệp vụ án, chỉ sợ đủ để cho vương quốc các điều tra viên ra tay rồi à. Johnson trong lòng im ắng nói. Vừa nghĩ tới những tên kia, hắn liền không được tự nhiên dùng mình một cái. Mặc dù tại rất nhiều cố sự bên trong, các điều tra viên đều là cao lớn, anh Tuấn đại biểu, nhưng trên thực tế hắn biết rõ, cái kia là một đám thời khắc cùng tịch mịch, nguy hiểm làm bạn kẻ đáng thương, tùy thì đều có bị ép điên khả năng, hàng năm bởi vì đủ loại nguyên nhân thanh lý các điều tra viên. Cũng không phải số ít, bọn hắn là vương quốc che giấu chiến tuyến, chân chính thủ hộ giả, nhưng cùng lúc cũng là người, có cực hạn chỗ, hy vọng có thể giải quyết chuyện này đi. Glover chết, cho Johnson mang tới áp lực rất lớn, đến từ các mặt áp lực, đã hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đầu nhi, điều tra viên tới, lúc này, một cái nhân viên cảnh sát đẩy cửa tiến đến. Sau lưng còn đi theo một vị thân xuyên áo khoác màu đen nam tử. Nam nhân này chừng 30 tuổi, gương mặt gầy gò, hai mắt đỏ bừng, chịu lấy dày nặng mắt quầng thâm, trên đầu mang theo đỉnh đầu bẩn thỉu mũ, tựa hồ thật lâu đều ngủ không được ngon giấc, lúc này toàn dựa vào trong miệng điêu thuốc lá nâng cao tinh thần. Đây là hiện trường phát hiện án, không thể hút thuốc lá. Johnson một câu đã đến bên miệng, nhưng vẫn là sáng suốt nuốt xuống, tiến lên phía trước nói, điều tra viên các hạ, ta là bản địa cảnh quan Johnson, hiện tại hướng ngươi chuyển giao liên quan tới vụ án này hết thảy. Ngươi có thể gọi ta, kền, điều tra viên tùy ý báo cái danh hiệu, giống như tùy thời muốn ngủ mất con mắt cuối cùng có một chút tinh thần. Thi thể ở đâu? Đã trở về cục cảnh sát, chờ đợi giải phẫu, ngu xuẩn hành vi, kền trong phòng lượn một vòng, nhàn nhạt lời bình nói, đem thi thể dọn đi, khả năng rơi mất rất nhiều chân quý manh mối, có chút lấy chứng phương thức, cần thi thể cùng chỗ đầu tiên cùng ở tại, ta tin tưởng ta thủ hạ chuyên nghiệp, Johnson cẩn thận trả lời, xin theo ta đi ban công. Nơi nào là hung thủ lần đầu tiên điểm dừng chân, ta đã nhìn qua, kền huýt sáo, chỉ từ hiện trường đến xem, chúng ta muốn bắt cái vị kia, chính nghĩa đồng bạn. Là một đầu biết bay quái vật, hoặc là tinh thông cách đấu, ăn mặc bay lượn thực trang người. Bay lượn thực trang, Johnson kinh hô một tiếng, có phải là kỳ quái hay không? Ta cũng rất tò mò, chỉ có Vương quốc cơ mật bộ đội mới bố trí bay lượn thực trang. Làm sao có thể lưu lạc tại bên ngoài? Kền kền cười cười, lộ ra một ngụm phát vàng răng, vốn cho là chỉ là một cái gián điệp án. Hiện tại, càng ngày càng có ý tứ, ta muốn gặp mặt thi thể, hỏi ý kiến hỏi chúng nó mấy vấn đề. Lời nói này, khiến cho Johnson bỗng nhiên dùng mình một cái. Cục cảnh sát, phòng chứa thi thể, một cỗ phúc người Marine mùi vị quanh quẩn ở chung quanh. Pha tạp vào nhàn nhạt mùi thối, khiến cho người bình thường vừa tiến đến liền buồn nôn. Kền kền đè lên mũ, không có chút nào cảm giác kéo ra thi túi. Thấy được đầu bị thay đổi 180 độ Cloder. Cùng với yết hầu vỡ vụn len, hai vị tiên sinh, hy vọng các ngươi linh còn không có tiêu tán, có thể trả lời ta mấy vấn đề. Kền kền quan sát bên cạnh nghiêm túc chờ đợi Johnson. Vị này cảnh quan tiên sinh, có thể hay không mời ngươi trước đi ra ngoài một chút? Các bằng hữu của ta có chút thẹn thùng, nhiều người không nhất định nguyện ý đi ra. Được, tốt. Johnson cảm giác cái trán có chút mồ hôi, vội vàng mang theo cái khác nhân viên cảnh sát đi ra ngoài. Đầu nhi, cái kia chính là Vương quốc điều tra viên sao? Một cái 20 tuổi tiểu tử hỏi, hắn thật có thể cùng người chết nói chuyện. Không nên hỏi, không nên hỏi, không nên nghe, không muốn nghe. Trừ phi ngươi muốn lên đặc biệt tòa án. Johnson sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn khiển trách một câu, ngoan ngoãn mà làm lấy gác cổng công tác. Gian phòng bên trong, kền kền đã lấy ra mấy cái bình thủy tinh, còn có một tiểu tiết ngọn nến, thông linh ngọn nến, dùng thực thi quỷ thi dầu chế tác, có thể triệu hoán người chết vong linh. Tại ngọn nến bùng cháy hầu như không còn trước đó, hắn đem ngọn nến điểm lửa, nhìn phía trên kia mang theo chút đen kịt chi sắc ánh nến, tự lẩm bẩm. Chợt, kền kền lại lấy ra một cái bình nhỏ, ngóc lên cổ, đem bên trong nước thuốc rót vào yết hầu. Vong ngữ dược tề, có thể làm cho người bình thường thấy vong linh, đồng thời tới trao đổi. Đúng lúc này, chung quanh thi túi đột nhiên rì rào mà động, phảng phất bên trong thi thể đang sống lại, không ngừng giãy giụa. Thật có lỗi, các vị tiên sinh nữ sĩ, ta muốn tìm không phải là các ngươi. Thấy thế, kền kền trong đôi mắt màu đen càng ngày càng thâm thúy, ngả mũ hướng chung quanh thi lễ một cái. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến hóa, bởi vì cái kia một tiết ngọn nến phảng phất tưới vào xăng, kịch liệt bốc cháy lên, hình thành khổng lồ ngọn lửa, sáng ngời mà chói mắt, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đốt cháy hầu như không còn. Mà cái kia hai bộ thi thể lại vẫn không có mảy may động tác, ngược lại là chung quanh tử thi, tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, đã có một cái hư thối hơn phân nửa ra hỏa xé rách thi túi, chuyển hóa thành hành thi, hướng về phía kền kền nhe răng trợn mắt. Bọn hắn linh đã bị xử lý rồi. Kền kền hoảng sợ thấp giọng tự nói, chính nghĩa đồng bạn rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, ngoài cửa, Johnson chờ người đưa mắt nhìn nhau, nghe đến bên trong rất nhiều như dã thú gào thét cùng tiếng đánh nhau. Liền tại bọn hắn nhịn không được muốn xông vào đi thời điểm, cửa phòng bị kéo ra, kền kền toàn thân tắm máu, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi ra. Bên trong cần muốn thu thập một chút. Johnson cùng mấy cái chàng trai hướng trong môn xem xét, vẻ mặt lập tức có chút tái nhợt. Vừa rồi tra hỏi nhân viên cảnh sát càng là nhịn không được che miệng chạy đến bên cạnh nôn như điên. Dâng lên, cái kia căn bản chính là một cái lò sát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,